Ly hồn ký, chương 83, hiểu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Bạch Tuyên đã đến bởi tiệc của Bạch Nghị Quốc để phụ trách chuẩn bị mọi việc. Đây là ngày hiếm hoi mà Kim Thu được ngủ nướng vào buổi sáng. Hôm nay cô không cần đi làm, cũng không cần phải đến nhà họ Bạch để chúc thọ. Hôm qua cô đã đến tặng đồ với tư cách là cháu dâu tương lai rồi. Nên hôm nay tạm thời không cần phải đến nữa. Trước khi đi, Bạch Tuyên đã nấu xong đồ ăn sáng, cho Hoa Hoa ăn cơm. Sau khi cô thức dậy, nhìn căn phòng không một bóng người, lại cảm thấy có chút hiu quạnh. Cũng tại bình thường Bạch Tuyên quá dính lấy cô, khiến cô cảm thấy anh là cả thế giới của mình. Bây giờ chỉ còn có mình cô, thì lại thấy có chút không quen. Không thể như vậy được. Kim Thu tự động viên bản thân, nhân lúc Bạch Tuyên không ở đây, đi giặt quần áo, vừa vào phòng tắm, đã không thấy quần áo cũ đâu. Trên gương còn dán một tờ ghi chú, hôn vợ một cái nạ, quần áo đã được giặt hết rồi. Em đừng lén làm việc nhà nhé, nếu không A Tuyên sẽ rất đau lòng đấy. Sao lại đáng yêu đến mức này cơ chứ? Kim Thu ngạc nhiên, cô quyết định đi lấy cây lau nhà. Đến chỗ cây lau nhà và cây chổi thì lại thấy một tờ ghi chú khác. City, cách chương.